Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 203. Dị nhân đại vương không phải tầm thường. Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng cực nhanh như gió, vẻn vẹn một canh giờ liền đuổi đến hơn trăm dặm con đường, đi vào một ngọn núi lõm trước. Ồ, tiếng kêu kinh ngạc bên trong, Độc Cô Phượng bỗng nhiên ngừng bước, kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Sư Phi Huyên không hiểu hỏi: "Thế nào?" Biến mất. Độc Cô Phượng tiêm lông mày nhăn lại, xem thiên tượng địa thế, lại tập trung suy nghĩ cảm ứng một hồi, kinh ngạc nói: "Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan chính là ở đây, hoàn toàn biến mất giữa đất trời, lại tìm không thấy một tia bọn hắn tồn tại ấn ký." "Cái gì?" Sư Phi Huyên kinh ngạc nói. "Phượng Nhi, ngươi không có phạm sai lầm, xác định bọn hắn thật sự là hoàn toàn biến mất rồi?" Độc Cô Phượng chắc chắn gật gật đầu. "Không sai được, thật là tiêu thất vô tung, hoàn toàn biến mất giữa đất trời, tìm không thấy một tia bọn hắn tồn tại ấn ký." Sư Phi Huyên trầm ngâm một hồi, đôi mắt đẹp ba quang lóe lên, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ Âu Dương Tĩnh đã trở về thiên ngoại thiên, liền Loan Loan cũng bị hắn mang đi?" Độc Cô Phượng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy đặt mông ngồi tại dốc núi trên đồng cỏ, toàn thân vô lực cúi bên dưới đầu, ủ rũ cúi đầu nói ra: "Cái kia xong, chúng ta một phen vất vả, tất cả đều uổng phí á." Sư Phi Huyên cũng không lộ ra ảo não, đi đến Độc Cô Phượng bên cạnh, tay ngọc nhẹ nhàng ấn lên nàng vai, cười nói: "Tốt Phượng Nhi, cơ hội lần này bỏ lỡ cũng nên bỏ qua. Thiên ngoại dị nhân lại không chỉ hắn một cái, về sau kiểu gì cũng sẽ lại tìm đến cơ hội." Độc Cô Phượng u tùm nói: "Thế nhưng là thiên ngoại dị nhân đại vương liền là vật hi hãn chuyện, tự đại nghiệp 6 năm thiên ngoại dị nhân bắt đầu buông xuống, đến lớn 10 nghiệp 12 năm 3 tháng, dòng dã 6 năm buông xuống thiên ngoại dị nhân, tính ra hàng trăm, có thể bên trong một cái có tước vị dị nhân đều không có nha. Thật vất vả đụng phải một cái đại vương, cứ như vậy không công bỏ lỡ, thật không cam lòng nha." Sư Phi Huyên sát bên nàng ngồi xuống, kéo nàng cánh tay, an ủi nàng một hồi, lại nói: "Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, về sau tổng có thể tìm tới cơ hội, hiện tại đã rất muộn. Phượng Nhi, ngươi mệt nhọc một ngày, đặc biệt là phát động thiên ý, tinh lực tiêu hao khá lớn, liền ở đây nghỉ ngơi thêm một đêm đi." Độc Cô Phượng cười hì hì nói ra: "Ta đây muốn gối lên chân của ngươi đi ngủ." Sư Phi Huyên sẵn giọng: "Ngươi nữ tử này, sao như thế không biết xấu hổ, bao lớn người a, còn giống tiểu hài nũng nịu." Độc Cô Phượng cười khanh khách: "Ai bảo ngươi là Tĩnh trai sư tiên tử, nhiều ít anh hùng hảo hán đều đối ngươi lòng mang ước mơ đâu. Ta nha, chính là muốn gối lên sư tiên tử cặp đùi đẹp ngủ, hâm mộ chết những cái kia ngưỡng mộ ngươi anh hùng hảo hán nha." Sư Phi Huyên nhịn không được cười lên, lắc đầu, mở rộng ra thon dài duyên dáng hai chân: "Ngươi hôm nay quá mệt mỏi, liền theo ngươi một lần, về sau nhưng không cho như thế á." "Biết biết." Độc Cô Phượng khanh khách một tiếng, vui thích nằm xuống, đầu trên gối Sư Phi Huyên hai chân, mí mắt hợp lại, liền đã ngủ thật say. Sư Phi Huyên nhìn xem Độc Cô Phượng ngủ say khuôn mặt, gặp nàng đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy mỏi mệt, biết nàng đúng là cực kỳ mệt mỏi. Dùng thiên ý một thức, cảm giác ứng thiên địa đóng dấu, tiêu hao to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải như thế, dùng Độc Cô Phượng thập cường võ giả thực lực cường đại, chính là không ngủ không ăn, liên tục bôn ba 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày cũng chỉ cần hơi ngồi xuống điều tức một lát, liền có thể thần thái sáng láng, làm sao giống như bây giờ, mí mắt hợp lại, liền ngủ được bất tỉnh nhân sự, ta có trách nhiệm trên vai, có sư môn cần ta giải cứu. Vừa rồi nóng lòng tìm tới thông hướng thiên ngoại thiên con đường. Phượng Nhi ngươi nhưng không có ta trách nhiệm như vậy. Ta biết, ngươi như thế cấp bách. Sự tình không được lại như vậy ảo não. Toàn cũng là vì giúp ta. Thật sự là vất vả ngươi á. Sư Phi Huyên yên lặng tự nói lấy. Ngón tay nhỏ nhắn vuốt độc cô Phượng trong lúc ngủ mơ. Vẫn hơi nhíu lấy lông mày. Thầm than một tiếng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngồi xuống thời điểm, nàng linh giác tự nhiên lan ra, bao phủ lại xung quanh trăm trượng, để phòng ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà nàng cũng không có phát giác, tại nàng cùng độc cô Phượng bên cạnh thân không đến 10 trượng địa phương, có một cái mắt trần không thể xem, liền võ giả linh giác. Cũng không cách nào xem xét biết vô hình cửa ra vào. Nối liền một cái không lớn không gian kỳ dị. Mà nàng cùng độc cô Phượng đau khổ truy tìm thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh. Thì đang ở cái kia không gian kỳ dị bên trong. Bất chi bất giác, một đêm thời gian, lặng lẽ trôi qua. Âu Dương Tĩnh đồng hồ sinh học, tinh chuẩn đến giây, rạng sáng 5 giờ chỉnh. Hắn đúng giờ mở hai mắt ra, Loan nha đầu, ra ngoài hoạt động tay chân một chút, chuẩn bị khởi hành đi đường, mời đến Loan Loan một tiếng. Đợi Loan Loan cũng mở hai mắt ra, kết thúc ngồi xuống về sau, hắn liền làm lời đầu tiên mở miệng rời đi, hào trạch. Mới từ mở miệng trở lại bên ngoài, Âu Dương Tĩnh liền đột nhiên mà choáng váng. Sau lưng Loan Loan bị hắn ngăn chặn mở miệng, tạm thời không cách nào ra ngoài, liền nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, hỏi: "Đại vương, còn chờ cái gì nữa đâu?" Âu Dương Tĩnh ngữ khí cổ quái nói ra: "Ngươi ra đến xem liền biết." Nói xong, hắn tiến lên một bước, tránh ra mở miệng, Loan Loan vội vàng chui ra mở miệng, dương mắt nhìn lên, cũng là ngây người, chỉ thấy ngoài 10 trượng, trên đồng cỏ, một vị nam trang mỹ nhân, đang dang ra hai chân, nhắm mắt mà ngồi, nam trang mỹ nhân bên cạnh thân, nằm một vị thân mang màu đen trang phục thiếu nữ, đầu gối lên bắp đùi của nàng, mặt dán vào bụng của nàng, một vòng tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, đang ngủ say, Sư Phi Huyên, độc cô Phượng, Loan Loan nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào, Loan nha đầu, dọc theo con đường này, ngươi có phải hay không cố ý lưu lại đầu mối gì? Âu Dương Tĩnh nghi ngờ nhìn xem Loan Loan, bằng không thì vì cái gì chúng ta tổng sẽ bị người chuyển xác theo dõi? Loan Loan ủy khuất lắp bắp nói, oan uổng a đại vương. Này thật không liên quan thần thiếp sự tình a. Đang nói lúc, Sư Phi Huyên cùng độc cô Phượng bị hai người bọn họ kinh động, cùng nhau mở mắt, tràn đầy ngạc nhiên nhìn lại. A, Âu Dương Tĩnh, Loan Loan, độc cô Phượng từ Sư Phi Huyên trên đùi ngẩng đầu, biến mất ngủ say lúc, khóe miệng chảy xuống nước bọt, trở mình một cái ngồi dậy, trừng lớn hai mắt, không hiểu kinh ngạc nói ra, các ngươi lại trở về à nha. Sư Phi Huyên cái kia không thể so Loan Loan hơi kém tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp, cũng tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc. Ây, hai vị, lại từ thiên ngoại trời trở về à nha. Đồng thời trong lòng thầm nhủ, này Âu Dương Tĩnh, xem ra thật là có đặc quyền dị nhân, đại vương a. Thế mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lúc trước chưa từng nghe nói loại này có thể tùy thời đi tới đi lui thiên ngoại. Tới lui tự nhiên dị nhân, Âu Dương Tĩnh nghe được khó hiểu. Loan Loan cũng là lơ ngơ. Hai vị này chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là lại từ thiên ngoại trời trở về à nha? Các nàng này khó hiểu. Đều đang nói cái gì à? Âu Dương Tĩnh hỏi. Lại nói, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Giữ bí mật độc, cô Phượng trừng mắt nhìn. Hi hi cười một tiếng. Đứng lên nói, Âu Dương tiên sinh, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng cùng chúng ta đánh một trận. Âu Dương Tĩnh càng là khó hiểu. Độc cô tiểu thư, ngươi cùng vị này, tiểu nữ tử Sư Phi Huyên, gặp qua Âu Dương tiên sinh. Sư Phi Huyên sửa sang lại quần áo, tự nhiên hào phóng ôm quyền vái chào. Há, sư cô nương. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói, hai vị này lại đuổi tới chúng ta, đến tột cùng ý muốn như thế nào a? Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.